Đại đạo độc hành, chương 507-2, thấp khiếp đối tân kỳ địch, 2, góc truyện audio.com, nói xong, Lạc Ly cắt đứt tâm giác đẩy cửa rời khỏi thạch thất. Ngũ Nhân nói, tiểu sư muội này thế mà đi bên ngoài chơi cờ. Trong thạch thất này thật tốt, bên ngoài người xem náo nhiệt rất nhiều. Vân Trước cũng nói, có điểm kỳ quái, luôn cảm giác không thích hợp. Cửu Hương Chân Nhân hừ lạnh một tiếng nói, tiện nhân, Cửu Hương Chân Nhân nói. Nàng uy hiếp Lạc Ly, không nghênh chiến, liền châm chọc Thiên Khuynh nhất mạch chúng ta. Vì Tô Vũ Tiếu sử dụng tâm giác truyền âm, nhưng mà Cửu Hương Chân Nhân thần thông trời sinh, lại là nữ nhân yêu thích bát quái, bởi vậy vụng trộm nghe được truyền âm này, nhất thời mắng to. Mọi người lập tức giận dữ, một đám vô cùng phẫn nộ. Thất Trúc ở một bên lại không chút nào để ý, hắn nói. Tô Vũ Tiếu, 3 tuổi đánh cờ, 5 tuổi đối cờ, 12 tuổi quét ngang Thánh Châu, chính là Thánh Châu đệ nhất kỳ thủ trong một tháng, Thiên Mục Nguyên nhất mạch dưới Nguyên Anh, hỗn độn kỳ đệ nhất. Thốt ra lời này, mọi người toàn bộ không nói gì, nàng này thật là lợi hại. Nhưng mà Thất Trúc tiếp tục nói, bất quá, không cần để ý nàng, nàng lòng mang cừu hận đi không xa, 10 năm sau chính là nắm đất vàng, thừa dịp nàng còn sức sống, lưu lại cho tiểu sư đệ một chút ký ức cũng tốt. Vô luận thắng thua, phẫn nộ cũng thế, vui sướng cũng thế, đều là nhân sinh phải gặp, tương lai đối với tu luyện của hắn đều có ích. Ở trong mắt Thất Trúc sư huynh, Tô Vũ Tiếu chính là một người chết. Tĩnh Nhẫn Chân Nhân lại ở một bên nói, đó cũng không nhất định, Lạc Ly ở bên trong thạch thất lần đầu tiên tiếp xúc hỗn độn đạo kỳ, đánh cờ 3 vạn ván, toàn bộ đạt tới 200 nước, thành tích này, trên lịch sử hỗn nguyên tông chúng ta chỉ có một người, đó là tổ sư Trung Hưng Vương Dương Minh. Lần đầu tiên đối chiến, Pháp Linh Kỳ lưu lại lời bình là không cần đùa giỡn, Linh Kỳ các không thể nói rõ ai lưu lại cho ai ký ức khắc sâu, 10 năm ta xem 3 năm còn kém không nhiều lắm. Tĩnh Nhẫn Chân Nhân nhìn bình thường tùy tiện nhưng mà cực kỳ cẩn thận, quản chi ở đây là Linh Kỳ các, tình huống các đệ tử hắn đều nhất nhất quan sát, không hề đi chỗ khác, âm thầm trợ giúp. Thốt ra lời này, Thiên Đô đột nhiên đứng lên nói. Ta đi xem cờ, ta muốn đi ủng hộ tiểu sư đệ, Thất Trúc nhìn hắn nói. Vô sỉ, ngươi muốn đi đánh cuộc, Thiên Đô cười nói, có thể kiếm liền kiếm chút, nói xong, hắn rời khỏi thạch thất, những người khác cũng đều rời khỏi. Thất Trúc lắc đầu tiếp tục ở nơi đó đánh cờ, nhưng mà chơi vài nước, đẩy bàn cờ nói. Đều đi rồi, ta cứ ở trong này, có phải có điểm ngốc hay không, ta cũng đi ủng hộ tiểu sư đệ. Nói xong, hắn cũng rời khỏi. Nhất thời, toàn bộ đệ tử Thiên Khuynh Phong, toàn bộ xuất động vì Lạc Ly cổ vũ. Lạc Ly chậm rãi đi ra con đường, tiến vào bên trong đại sảnh nọ, ở đây không ít đệ tử Hỗn Nguyên Tông, đang ở bên bàn cờ đấu nhau, bọn họ vẫn không nhúc nhích, tâm thần đều đắm chìm ở trong thế giới hỗn độn kỳ, phàm là bàn cờ có người giao chiến, đều sẽ phát ra hào quang hỗn độn kỳ dị, đem chung quanh chiếu lập lòe tỏa sáng. Cũng có không ít đệ tử ở phụ cận tu sĩ chơi cờ kia ngồi ngay ngắn, cũng không nhúc nhích, tâm thần rót vào trong hỗn độn kỳ quan sát bọn họ chiến đấu. Xa xa có không ít đệ tử, ngồi vây quanh cùng một chỗ, mọi người thảo luận lẫn nhau, nghiên cứu kỹ thuật. Ở trên tin vắn bên kia tường, các loại chiến tích tập hợp nơi đó, bắt. Góc truyện audio.com, đầu cho điểm, mà ở dưới tin vắn, cũng không hề thiếu chữ viết xuất hiện. Bán ra linh bảo thiên cương vạn lý diệt hồn cung, có thể trang bị thần cung đạo tha hóa tự tại phân thân, 30 vạn linh thạch, hoặc là trao đổi hoàng giai thiên địa linh vật. Cần mua anh hùng cự nhân tộc, có thể làm tha hóa tự tại phân thân, chủng tộc hy hữu giá gấp bội. Bán ra một anh hùng hỏa kỳ lân thú ngàn năm, thích hợp vạn thú đạo, hỏa linh đạo, thương linh đạo, 240 vạn linh thạch, hoặc là đổi huyền giai thượng phẩm thiên địa linh vật. Cần mua anh hùng ma tộc, có thể làm tha hóa tự tại phân thân, chủng tộc hy hữu giá gấp bội. Bán ra linh bảo phiên thiên ấn, 80 vạn linh thạch, hoặc là đổi pháp bảo tam giai. Cần mua tất cả bảo vật quanh thân thánh bằng nói, phẩm chủng hy hữu, giá gấp bội. Bán ra anh hùng nhân ngư công chúa, có thể làm tha hóa tự tại phân thân, 350 vạn linh thạch, hoặc là trao đổi huyền giai tuyệt phẩm thiên địa linh hỏa. Vô số tin tức mua bán đều lóe ra ở đây, ở trong đại sảnh đại chiến đạo kỳ tất có thắng thua, mỗi một lần đều sẽ sinh ra một linh bảo, rất nhiều người chơi cờ dùng không đến, liền đều để sang một bên, bán đi hoặc là trao đổi. Tô Vũ Tiếu ở trong một góc phía đông đại sảnh, ở nơi đó trừ bỏ nàng, còn có một ít tu sĩ hỗn nguyên tông khác, bọn họ giống như tụ tập cùng một chỗ, đang nghiên cứu thảo luận cái gì, thỉnh thoảng có người phát ra tiếng cười ha ha. Lạc Ly nhìn thấy nàng, liền lập tức biết nàng lựa chọn nơi đó tuyệt đối còn có cái khác, giấu giếm một cái cạm bẫy âm hiểm, nhưng mà Lạc Ly không thèm để ý, bước đi qua. Tô Vũ Tiếu ngay ở bên một bàn cờ cách bọn họ không xa, mỉm cười chờ đợi Lạc Ly, nàng một thân pháp bào thuần trắng, ngắn gọn lưu loát, một đôi chân thon dài thẳng tắp đứng ở nơi đó, trên người đường cong linh lung, như ẩn như hiện, làm cho người ta tâm động. xem qua là một yểu điệu thục nữ, siêu phàm thoát tục. Nếu không phải Lạc Ly rất hiểu nàng, nàng tâm linh quá mức âm u chính là một mỹ nhân rắn rết bằng không có lẽ sẽ tán thưởng một tiếng thật là một cô gái xinh đẹp. Lạc Ly đi nhanh tới, ngươi cùng với ta chiến một trận, Tô Vũ Thiếu gật gật đầu nói, đúng, chúng ta chiến một trận dùng hỗn độn kỳ quyết ra thắng bại. Lạc Ly nói, tốt, vậy đến đây đi, Tô Vũ Thiếu lắc đầu nói, không, ta có thể đưa ra mảnh vỡ hỗn độn giá trị 3.000 vạn linh thạch ngươi đâu. Sẽ không bàn tay trần chứ, nàng thế mà châm chọc Lạc Ly thứ khác không có chứ tiền đặt cược Lạc Ly là có. Lạc Ly đưa tay, xuất ra địa giai thiên địa linh vật từ Ngọc Huyền Băng Hỏa nói. Ngươi xem vật này thế nào, địa giai thiên địa linh vật từ Ngọc Huyền Băng Hỏa, Tô Vũ Thiếu nói, địa giai thiên địa linh vật tốt tốt. Quả nhiên bất phàm, tu sĩ bên cạnh nói chuyện phiếm, nhìn thấy Lạc Ly xuất ra địa giai thiên địa linh vật lẫn nhau sừng sốt có người nói. Đánh cuộc thật lớn, đúng cái này hình như là địa giai thiên địa linh vật đem vật ấy làm như tiền đặt cược thật là lợi hại chúng ta xem bọn hắn kỹ thuật như thế nào. Vốn Tô Vũ Thiếu ở đây như hạc giữa đàn gà cũng rất hấp dẫn ánh mắt mọi người, hiện tại Lạc Ly đến, xuất ra thiên địa linh vật lập tức càng thêm hấp dẫn người. Sư muội này, ta giống như nhận thức hình như là thiên mục nguyên Tô Vũ Tiếu, nàng này trong thiên mục nguyên dưới nguyên anh, kỳ thuật đệ nhất, rất có danh khí. Cách chương.